Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3008. Chương 3008. Chiến trường chỗ. Đây không phải Lâm Thành Phi lần thứ nhất sử dụng loại này vượt qua không gian trận pháp. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Một trận mê muội sau đó, lại mở mắt, người đã ở mặt khác, một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây là một cánh rừng. Lâm Thành Phi còn chưa kịp thật tốt cảm thụ xung quanh chân khí hùng hậu trình độ, thì có người thanh hát lên tiếng. Cái gì người? Lâm Thành Phi biết, hai bên trận pháp đều có người trấn giữ, không cho phép bất luận kẻ nào xông loạn. Hắn vội mở miệng nói. Thư Thánh Môn, Lâm Thành Phi, siêu siêu. Hai đạo nhân ảnh phi tốc bốn phía, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, từ trong ngực quất ra một bộ bức tranh, cùng trước mắt Lâm Thành Phi nghiêm túc so sánh một phen. Sau đó mới chậm rãi gật đầu nói, thật sự là Lâm sư đệ, vừa mới nhiều có đắc tội. Theo trận pháp này thông đạo người từng trải, trên cơ bản đều là nho môn bên trong người, đến mức đạo môn cùng Phật môn, cũng đều có mỗi người trận pháp thông đạo. Lâm Thành Phi cười cười, có thể hay không làm phiền hai vị sư huynh dẫn ta đi gặp chúng ta thư viện chư vị sư trưởng. Hai người cười khổ lắc đầu, hiện tại, người chỉ sợ là gặp không đến. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, vì sao? Hiện tại chúng ta thư viện bên này, không có người nào, trên cơ bản đều đi trung bộ lưu ly cảnh tranh đoạt tiên giới cửa vào đi. Một vị thư sinh thở dài, nếu như không là trận pháp bên này cần người trấn giữ, chúng ta hai cái cũng sẽ không lưu tại nơi này, tranh đoạt tiên giới cửa vào. Lâm Thành Phi sợ hãi cả kinh, hiện tại đã nghiêm trọng đến loại này cấp độ sao? Ngươi không chết, chính là ta vong. Thư sinh kia nói ra những lời này thời điểm, trên mặt vẫn như cũ là một mảnh bình thản. Giống như hồ đã thành thói quen tàn khốc như vậy. Một người khác nói ra, thực đây cũng là sớm muộn sự tình. Bây giờ thánh nhân cùng đạo tổ Phật tổ nhóm không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có đại nho cao thủ chống đỡ lấy. Chúng ta những thứ này đại học sĩ cảnh, ở trên trời nguyên thiên nhìn xuống giống như lợi hại, có thể ở chỗ này căn bản lên không đến bao lớn tác dụng. Lần này nếu là có thể được đến tiên giới thông đạo, chúng ta tự nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng nếu là bại, thư sinh kia cười khổ hai tiếng, Lâm sư đệ ngươi chính là thời điểm. Ở chỗ này, tối thiểu có thể trước tiên nhận được tin tức. Lâm Thành Phi tâm tình nặng nề vô cùng, hắn đã sớm đoán được bên này tình hình khả năng không thế nào tốt, lại không nghĩ rằng đúng là nghiêm trọng đến loại này cấp độ. Mấy người vừa nói chuyện, một bên đi về phía trước, cũng không lâu lắm liền đến từng dãy nhà trúc trước. Tiên vụ lượn lờ, nhà trúc lớn đến không tính được, lại có một loại khó được vắng vẻ cảm giác. Chỉ là lúc này cái kia đếm mãi không hết nhà trúc tất cả đều lộ ra trống rỗng, không có bất kỳ ai. Người đều đi, thư sinh kia nói ra, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía thư sinh kia nói ra, sư huynh, tiên giới thông đạo ở đâu? Thư sinh nhướng mày, Lâm sư đệ, ngươi là muốn? Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta đã tới, tự nhiên đến là thiên nguyên thiên phía dưới ra một phần lực. Rất nguy hiểm, thư sinh nói ra, mà lại, ngươi bây giờ tuy nhiên cũng là đại học sĩ cảnh, thế nhưng là tại ngụy tiên giới, cảnh giới này người có thể nói là nhiều vô số kể. Ngươi coi như đi cũng không được tác dụng quá lớn. Hai người này đều là đại học sĩ cảnh đỉnh phong, tự nhiên có thể liếc một chút xem thấu Lâm Thành Phi cảnh giới. Liền bọn họ đi cũng đều là có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi. Chớ nói chi là Lâm Thành Phi, đại nho cảnh cùng thành đạo cảnh mới là trọng yếu nhất chiến lực, mới là quyết định thắng thua quan trọng. Mà bây giờ có lẽ song phương sớm đã đánh đến gay cấn giai đoạn đi. Chỉ cần có thể đem tiên giới thông đạo đoạt tới, tự nhiên vạn sự thuận lợi. Nếu là thất bại, từ đó về sau, thiên nguyên người trong thiên hạ lại cũng không cần vọng tưởng thành tiên sự tình. Thành cùng bại, đều tại lần này vỡ trong chiến đấu a. Dù là chỉ là giết địch một người, ta cũng muốn đi qua. Lâm Thành Phi kiên định nói, đã đến, ta quả quyết không có lùi bước đạo lý. Tốt, thư sinh cười lớn một tiếng, hướng về phía Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái. Trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta thẳng vô số người đề cập qua Lâm Thành Phi cái tên này. Trước đó chúng ta còn tại nghi hoặc, đến cùng là bực nào nhân vật anh hùng mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy cùng tán thưởng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, có người đề cập qua ta, không biết là vị sư huynh nào. Không chỉ có riêng là sư huynh, thư sinh khoát khoát tay, thư viện tốt nhiều vị tiên sinh đều đối ngươi khen không dứt miệng. Lâm Thành Phi cười nói, vậy khẳng định là Trương Huyền Nghĩa, Trương tiên sinh. Từ khi hắn nhập thư viện đến nay, vẫn luôn là Trương tiên sinh đối với hắn chiếu cố có thêm. Trương Huyền Nghĩa tán thưởng hắn vài câu, hoàn toàn có thể lý giải. Ha ha ha, thư sinh cười to nói, đến thời điểm ngươi liền sẽ biết. Đàm tiếu một hồi, thư sinh lại hỏi một câu, Lâm sư đệ, ngươi khẳng định muốn đi. Ngươi phải biết, chúng ta thư viện không ở loại sự tình này phía trên miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, khẳng định phải đi. Thư viện không miễn cưỡng chúng ta, là thư viện nhân nghĩa, nhưng chúng ta không thể chuyện đương nhiên hưởng thụ thư viện cho chúng ta mang đến thái bình. Lại không nghĩ tới vì thư viện làm những gì. Tốt, thư sinh nặng nề gật đầu, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Lần này đi, hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Đa tạ sư huynh, Lâm Thành Phi trịnh trọng nói xin lỗi. Thư sinh vì Lâm Thành Phi chỉ rõ ràng phương hướng, Lâm Thành Phi lần nữa nói tạ, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng, nhanh chóng hướng về phía đông nam hướng mà đi. Trận pháp đông nam phương hướng 30 vạn dặm, chính là chiến trường chỗ, đồng thời cũng là tiên giới thông đạo chỗ địa phương. Bây giờ, thiên nguyên thiên hạ cao thủ, còn có ngụy tiên giới cao thủ, tất cả đều hội tụ ở nơi đó. Long hổ tranh chấp, người nào cũng không chịu rút lui một bước, cũng chính là bởi vì cao thủ đều ở bên kia, cho nên Lâm Thành Phi đại khái có thể không kiêng nể gì cả phi hành trên không trung, không cần lo lắng có cao thủ ngăn cản đánh giết. Bất quá, 30 vạn dặm lộ trình, Lâm Thành Phi chỉ là phi hành lời nói, cũng cần 2 ngày thời gian. Tại cái này trong vòng 2 ngày, Lâm Thành Phi đối ngụy tiên giới cũng có càng thêm cẩn thận dài. Thí dụ như, ngụy người của tiên giới vì sao sinh đến tu vi thì cao như thế? Nguyên lai bọn họ đều là tiên nhân con cháu. Tiên nhân tại bọn họ xuất sinh về sau, liền sẽ đưa tới cái này ngụy tiên giới. Đợi đến bọn họ có thể thành tiên thời điểm, mới có thể thông qua tiên nhân thông đạo trở lại chính thức tiên giới. Mà ở trong đó kỳ chân dị bảo, thậm chí là linh khí mức độ đậm đặc, cũng xa xa không phải thiên nguyên thiên hạ có thể so sánh. Chớ nói chi là thế giới phàm tục, ngụy người của tiên giới, nhìn trời nguyên thiên phía dưới người từng trải, có rất sâu địch ý. Bọn họ cảm thấy thiên nguyên người trong thiên hạ tất cả đều là kẻ ngoại lai. Đi vào ngụy tiên giới là xâm phạm bọn họ địa bàn cùng lợi ích, cho nên cho tới nay cũng không cho thiên nguyên thiên phía dưới những cao thủ mảy may cơ hội, thậm chí đến gặp mặt thì chém giết đến ngươi chết ta sống cấp độ. Thế nhưng là cái này ngụy tiên giới vốn là các tiên nhân còn sót lại thông đạo, vì thiên hạ chỗ có thể thành tiên những cao thủ lưu lại cơ hội, ngụy người của tiên giới muốn độc chiếm, đó là không cho người khác đường sống. Cho nên